Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, không chỉ là bệnh. Tại Đàm Nguyên Thường hồi Thừa Thiên Phủ về sau ngày thứ hai. Hắn sáng sớm sau khi rời giường thu thập một phen, sau đó tự tiến cung đi. Đàm Nguyên Thường tiến cung tự nhiên là một đường thông suốt không trở ngại. Rất nhanh liền đi tới ngự thư phòng ngoài cửa. Quản sự thái giám đi vào thông báo sau đó, rất nhanh liền đi ra khách khí nói ra, Đàm công, bệ hạ nhượng ngài đi vào đây, đa tạ công công, Đàm Nguyên Thường cười lấy theo thái giám đi vào, vừa đi vừa còn cười nói, phen này tại Tiêu Đông đặc biệt lưu lại một chút thượng đẳng Hải Châu. Hạt tròn lớn phẩm tướng thượng giai lưu lại một chút, phẩm tướng bình thường mài thành phấn. Công công có thể thử một chút. Ai ôi, cái kia làm sao không biết ngượng đây. Công công tại ta cái này tựu không cần khách khí. Đàm Nguyên Thường nói xong. Hai người đã tiến vào ngự thư phòng. Cái trước còn hướng nơi hẻo lánh sử quan chắp tay. Vị này cũng là hai triều chi thần. Mà sử quan tự nhiên không dám thất lễ. Thẳng đến tiến vào nội thư phòng. Chính tại phê duyệt tấu chương hoàng đế mới ngẩng đầu lên. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Đàm công tới. Đàm Nguyên Thường gặp hoàng đế trong lòng có chút trầm xuống. Bất quá mới hơn nửa năm không gặp. Dù cho hắn cũng không hiểu nhiều ít y thuật. Nhưng cũng cảm thấy hoàng thượng khí sắc chênh lệch không ít. Có lẽ cũng nhiều hơn là một loại trực giác. Bất quá Đàm Nguyên Thường ở trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười lấy xá dài hành lễ. Đàm Nguyên Thường bái kiến bệ hạ, miễn lễ, lần này ngươi đi nhiều ít địa phương, có thể thấy được cái gì chuyện ly kỳ, chính muốn cùng bệ hạ nói đây. Nói thật, đương kim hoàng đế mặc dù là Đàm Nguyên Thường vãn bối, nhưng cuối cùng không giống cùng năm đó tiên đế dạng kia quan hệ. Đàm Nguyên Thường tiến cung số lần cũng còn lâu mới có thể cùng năm đó so. Đối mặt cái này vãn bối, Đàm Nguyên Thường cung kính sau khi cũng mang theo đau lòng cùng kính sợ. Lúc này tại trong ngự thư phòng chậm rãi mà Đàm, cùng Hoàng đế chia sẻ chính mình kiến thức. Những này kiến thức không những là Đàm Nguyên Thường lần này ra ngoài trong lộ trình. Cũng có một chút từ phương xa truyền tới tin tức. Cái gì các nơi phong tục dân gian trí quái kỳ đàm. Thậm chí còn gặp qua một cái không xa vạn dặm đi qua Bích Tú Quốc Thiên Đấu Sơn tìm tiên người. Nghe người kia nói a, hắn đi nơi đó, mới biết năm đó bên kia đất rung núi chuyển. Rất nhiều người cho là địa long xoay người, mà tại về sau có một cỗ kỳ dị hương vị trải qua. Hoàng đế cùng trong ngự thư phòng lớn nhỏ thái. Dám đều nghe đến say sưa ngon lành, thậm chí là rìa ngoài sử quan cũng nghiêm túc nghiêng tai. Cỗ kia hương vị cực kỳ kỳ lạ, thắng qua thế gian bất kỳ hương khí, ngửi lấy một tia tựu gọi người tinh thần sảng khoái. Có chút người tinh mắt nói là nhìn thấy kim quang lóe qua. Đằng sau càng có quái phong mây đen đi theo. Có thuật sĩ nói, khả năng này là trong truyền thuyết tiên đan đây. Mà truy đuổi kim quang có thể là các phương yêu ma thần quỷ, gặp lắng nghe trên mặt biểu tình. Đàm Nguyên Thường cũng cười nói, đương nhiên, cái này bất quá đều là một chút truyền ngôn, có nhiều khuếch đại thành phần. A hát còn có, người kia nói năm đó một ít lão nhân nếu là ngửi thấy cỗ kia hương vị, liền xem như một chút nhìn như lập tức qua đời, đều nhiều đứng thẳng hồi lâu. Hoàng đế cũng cười lắc đầu. Nghe được, cái này kỳ đàm bên trong khoác lác thành phần không ít. Cũng không biết là cái nào theo Bích Tú Quốc trở lại người tại thổi. Còn là Đàm Nguyên Thường tại thổi. Đàm Nguyên Thường tại ngự thư phòng đợi một canh giờ sau. Mới rốt cục theo tán gẫu tự thuật chuyển tới đề tài chính. Lúc này hoàng đế đã sớm không có ngồi tại trước thư án. Cùng Đàm Nguyên Thường cùng nhau ngồi xuống trên giường êm. Trung gian giường kỷ bên trên cũng bày trà nước mứt kẹo. Bệ hạ, ta phen này ra ngoài kỳ thật cũng tồn tìm người ý niệm đi. Ồ, còn có ngươi Đàm Công cần tự mình đi tìm người. Là ai a? Đàm Nguyên Thường gật đầu. Có, Đàm Mỗ chủ yếu đi hai cái địa phương. Một cái là Nguyên Giang huyện Tây Hà Thôn, vừa nghe đến địa phương này. Mặc dù là hoàng đế cũng là hơi sững sờ. Mấy chục năm trước một đoạn ký ức một cách tự nhiên hiện lên não hải. Đã nhiều năm qua đi, có chút bức họa tựa hồ cũng mơ hồ. Có một số việc y nguyên 10 phần sâu sắc. Chẳng lẽ Dịch tiên sinh còn khỏe mạnh? Đàm Nguyên Thường suy nghĩ một chút lắc đầu. Nghe người nhà họ Dịch nói. Từ lúc Dịch Bảo Khang sau khi qua đời. Hơn 90 tuổi cao niên Dịch tiên sinh ở nhà ngây người một đoạn thời gian. Sau đó liền rời đi. Nói là đương hồi người kể chuyện hành tẩu thiên hạ. Đi lần này. Chỉ sợ là hoàng đế cùng thái giám đều biết Đàm Nguyên Thường trầm mặc đại biểu cái gì. Sau một hồi lâu cái trước mới than thở một câu. Phụ hoàng trừ di chiếu còn có nhắn riêng. Không cho phép ta đi quấy rầy Dịch tiên sinh. Kỳ thật, ai, thôi, bất quá ta còn là theo Dịch ra mang về một chút Dịch tiên sinh mặc bảo. Tiên đế có thể quản đến đương kim hoàng đế. Lại không quản được Đàm Nguyên Thường. Hắn lời này vừa ra, hoàng đế con mắt trong nháy mắt tựu sáng lên. A hát, Dịch tiên sinh có cái gì mặc bảo lưu lại? Kia dĩ nhiên là có. Bất quá không ít là ăn Tết viết câu đối loại hình. Thành chương trang hoàng chân chính mặc bảo ngược lại là không nhiều. Đáng tiếc chính là trong đó một bức có thể xưng kinh thế hãi tục mặc bảo. Người nhà họ Dịch chết sống cũng không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Đáng tiếc a, cái gì mặc bảo? Đàm Nguyên Thường suy nghĩ một chút. Còn là nói ra, nghe nói kia là Dịch tiên sinh năm đó ở Nguyên Giang huyện biên soạn huyện chí trước đó lưu lại. Mặc bảo, cũng là điên khùng thanh tỉnh trở về nhà về sau viết. Gọi là, càn khôn biến. Chính là rõ ràng ta xem hồi lâu. Lại khó mà thuật lại. Ta tận lực vì bệ hạ nói tới. Đàm Nguyên Thường chỉ nhớ cực dai. Thế nhưng là dù cho hắn tại Dịch ra thưởng thức càn khôn biến, dòng dã một ngày sau mới lưu luyến không nỡ rời đi. Nhưng cũng rời đi phía sau không bao lâu liền bắt đầu không nhớ được nội dung phía trên. Giờ này khắc này, Đàm Nguyên Thường dựa vào ký ức cùng cảm giác nghĩ muốn thuật lại đi ra. Lại thường thường nói một đoạn thiếu một đoạn, nhớ lại cũng 10 phần khó khăn, chỉ nói nửa đoạn, càn khôn biến. Đàm Nguyên Thường đã mồ hôi đầm đìa, thậm chí ẩn ẩn có chút đau đầu, ách ôi, ôi, bệ hạ, tha thứ Đàm Mỗ cao tuổi, vậy mà vô pháp hoàn chỉnh thuật lại. Đàm Nguyên Thường nói đến mệt mỏi, hoàng đế cùng thái giám nghe đến cũng mệt mỏi. Nhưng có thể cũng chỉ là phía trước vài câu liền cũng có thể lãnh hội sách người tâm khí. Đồng thời có thể được Đàm Nguyên Thường như thế khen ngợi. Cũng đủ để chứng minh vấn đề. Đàm Công không nên tự trách. Nên là trẫm không có duyên phận này a. Nghe đến hoàng đế cảm thán. Đàm Nguyên Thường cũng không khỏi lại than thở một câu. Kỳ thật Đàm Mỗ cũng không có duyên phận này. Cái kia, càn khôn biến. Mặc dù bị trang hoàng đến cực tốt, nhưng nguyên văn lại bị mực nước nhiễm tương đương số trang. Cho tới không nhìn rõ toàn cảnh, thực sự là quá mức đáng tiếc a. Cái gì, người nhà họ Dịch vậy mà nhượng mực nước nhiễm cỡ này mặc bảo. Hoàng đế nghe đến nghẹn họng nhìn chân chối, tưởng tượng một chút chính mình xem là chân bảo, đi đường khó, nếu là bị người dội mực. Nên là làm sao cảm giác, nghĩ đều thật không dám nghĩ. A hát, bệ hạ hiểu lầm, cũng không phải người nhà họ Dịch cố ý làm. Năm đó Dịch ra gia cảnh bần hàn, Dịch tiên sinh tại nội đường viết chữ. Cái bàn cũ kỹ, có chân bàn đúng lúc hỏng. Thư pháp không thể tận toàn công tự nghiêng đổ, mực cũng dội mặt giấy. Nhưng loại này tàn khuyết, có lẽ cũng là càn khôn biến. Mỹ diệu chỗ a. Hoàng đế gật đầu, mà Đàm Nguyên Thường lại nói tiếp, Dịch tiên sinh cái kia ta cũng chính là đi thử thời vận. Tại về kinh trên đường ta còn tới Lĩnh Đông, gặp một chút Hồ Khuông Minh, đem Hồ lão tiên sinh mời đến Thừa Thiên phủ. Hồ Khuông Minh, cái kia y thuật đại gia. Không sai, Đàm mẫu hy vọng bệ hạ cho phép Hồ lão tiên sinh vì ngài nhìn xem. Hoặc tiến cung, hoặc là đi trong nhà của ta cũng được. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng đế cười lấy nhìn hướng Đàm Nguyên Thường. Đây mới là ngươi hôm nay rất muốn nói a. Đàm Nguyên Thường đứng lên, chắp tay cong eo trịnh trọng hành lễ. Bệ hạ, Đàm mỗ bảo gan thỉnh bệ hạ đáp ứng lần này a. Thôi thôi, ngày mai ta liền đi một chuyến Đàm phủ, cũng tính là xuất cung hít thở không khí, nhìn xem ngươi mang về những bảo bối kia. Hoàng đế nói như vậy một câu, Đàm Nguyên Thường mới mang theo cười đứng dậy, đi trong nhà hắn vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá hoàng đế còn là bổ sung một câu, kỳ thật chấm thân thể chấm chính mình rõ ràng nhất, trong cung thái y cũng không phải tầm thường, người thực sự là không cần thật xa đem Hồ Khuông Minh mang đến kinh thành. Hắn tuổi tác đã cao, tàu xe mệt mỏi cũng không phù hợp. Là, bệ hạ dạy rất đúng. Bất quá Hồ đại phu dưỡng sinh có đạo thân thể cường tráng, đến nay y nguyên thỉnh thoảng chính mình ra cửa thu thập dược liệu, tìm kiếm tân dược linh thực. Thân thể so rất nhiều người trẻ tuổi đều tốt đây. Còn có chính là, bệ hạ ngài trong miệng tàu xe mệt mỏi, cùng Đàm mỗ người cẩn thận an bài lữ đồ còn là bất đồng. Ngày thứ hai, Đàm phủ bên trong, hoàng đế thật sự xuất cung tới. Lần thứ nhất gặp hoàng đế Hồ Khuông Minh cũng cảm thấy khẩn trương không thôi. Nói không khoa trương, tại bình thường trong lòng bách tính, trực tiếp nhìn đến đại dung thiên tử, tự trên trình độ tới nói, cùng trực tiếp nhìn đến trong miếu tượng thần bên trong thần nhân đi ra chưa chắc có bao lớn chênh lệch, chỉ có thể nói là kính cùng sợ tỷ trọng bất đồng. Bất quá tại ban sơ khẩn trương sau đó, đã tiến vào xem bệnh trạng thái, Hồ Khuông Minh tựu rất nhanh bình tĩnh lại. Thật gặp hoàng đế, cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt, cũng là thường nhân, lúc này là Đàm phủ trong thư phòng. Thiên tử ngồi tại giường sách bất động, sắc mặt như thường, Hồ Khuông Minh ngồi ở bên cạnh lẳng lặng bắt mạch, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi hai câu trong cung thái y dùng dược. Trả lời phần lớn là một bên thái giám, mà Hồ Khuông Minh lông mày thỉnh thoảng liền sẽ nhíu một cái. Dò xét mạch dùng rất dài thời gian mới buông lỏng tay. Hồ lão tiên sinh, bệ hạ tình huống làm sao? Đàm Nguyên Thường lập tức dò hỏi, mà Hồ Khuông Minh vuốt râu trầm tư tạm thời không nói gì. Thật lâu mới nhìn hướng hoàng đế, lại nhìn về phía Hồ Khuông Minh, thỉnh thoảng nhíu mày, cũng thỉnh thoảng than thở. Lão tiên sinh, rốt cuộc làm sao a? Một bên thái giám tổng quản cũng có chút nôn nóng, mà Hồ Khuông Minh cũng cuối cùng mở miệng, lúc trước hắn không nói là tại do dự. Bởi vì bệnh chứng này không đơn thuần, bệ hạ muốn nghe toàn bộ, còn là nghĩ muốn Hồ mỗ thu lấy điểm. Đây đương nhiên là một câu nói nhảm. Hoàng đế mở miệng nói, Hồ lão tiên sinh cứ nói đừng ngại, chấm kỳ thật cũng có tâm lý chuẩn bị. Hồ Khuông Minh gật đầu, cũng không nói cái gì bệnh, trực tiếp mở miệng nói, trong cung thái y chỗ nói kỳ thật không sai. Chính là lão phu cũng hơi có ý kiến khác biệt. Nói một đống về sau, Hồ Khuông Minh mới nhìn hoàng đế nói, nguy hiểm dị thường, sinh tử 5 năm chi số, nhưng còn có chỉ. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ thầy thuốc chênh lệch thật có lớn như vậy? Thái y cũng tính là thầy thuốc bên trong người tài ba. Hoàng đế vốn cho rằng có lẽ không sánh bằng Hồ Khuông Minh, nhưng thái y người nhiều a, cùng nhau thương lượng nên không thể so một cái danh khí lớn cái gọi là thần y kém. Có năm thành nắm chắc, lão phu còn không dám khi quân. Chỉ bất quá, Hồ Khuông Minh trong lòng lại lên do dự. Chỉ bất quá cái gì? Thái giám tổng quản vượt lên trước hỏi, mà Hồ Khuông Minh nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Đàm Nguyên Thường. Cái sau trong lòng hơi động, vội vàng nói, Lão tiên sinh yên tâm, nơi này người lời gì đều có thể nói. Hồ Khuông Minh lúc này mới đem quyết tâm, mở miệng nói, chỉ bất quá bệ hạ từ hôm nay trở đi, chớ nên lại dùng trong cung dược, hết thảy dược thạch đều từ lão phu tới định. Câu nói này vừa ra, hoàng đế nhíu mày, thái giám hơi có vẻ nghi hoặc, mà Đàm Nguyên Thường con mắt có chút trợn to nhìn về phía Hồ Khuông Minh. Trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hết chương.